Chương 1676, cảnh giới lực. Cầu toàn định. Chương 1676, cảnh giới lực cầu toàn định mà đồng thời, dạ cụ mọ dù cả gì chỉ có đồng thời mở miệng. Cảnh giới lực. Hư thực chuyển hóa dạ cụ mọ dù cả gì đem trong tay mình cây quạt, hướng về cách đó không xa năng lượng cầu cơ xuống. Sau đó, kia nguyên bản ở kia không biết tên ràng buộc chi trung hoàn vòng quanh kim sắc thần lực, cũng là từ từ thay đổi phai nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Giống như là, kia cuồng bạo vô cùng thần lực, căn bản là không có tồn tại quá. Chỉ có đó đã là hoàn toàn bị phá hủy hoa mặt trời điển, còn có kia cách đó không xa hoàn toàn biến mất tiểu sơn, còn có nguyên địa kia một cái đường kính ước chừng 100 mét hầm động, cùng với chu vi kia chật vật không dứt hoàn cảnh, đang nói rõ lấy cái gì. Mà ở cái này một cái thời điểm, trên người Hồng Ô Vương váy liền áo, đã là trở nên tàn phá bất kham, lộ ra trong đó mơ hồ nội ý, còn có cảnh xuân tới cả rẹ mì rùa cả, mới chậm rãi từ cao không chi trung đáp xuống. Rùa cả, ngươi đang dở trò quỷ gì là muốn đem gần kỳ cho hủy diệt sao? Dạ củ mọ dù cả gì hơi nhữ mày một cái, hướng lên trước mắt cả rẹ mì rùa cả hỏi. Chỉ là... gặp một cái đáng giá xuất thủ tên mà thôi, hắn xông vào ta hoa mặt trời trong ruộng, thương tổn tới chúng nó. Cho nên, ta xuất thủ. Hơn nữa, đối phương rất mạnh, hẳn là còn chưa chết không phải, chắc là vết thương nhẹ cũng không có cả rẹ mì rổ cả cặp kia ửng đỏ sắc trong ánh mắt, ẩn chứa chiến ý mãnh liệt. Mà đang ở nàng nói chuyện đồng thời, của nàng tay trái một cái dùng sức, đem trên người mình kia nhất kiện rách mướp hồng ô vung váy liền áo cho trực tiếp xé rách xuống tới. Lộ ra chính mình chỉ mặc đồ lót thân thể tới. Nhưng một màn này chẳng qua là chợt lóe lên mà thôi. Liên ở chỉ một lúc, theo trên người nàng yêu lực một cái ba động, nhất kiện cùng thì ra không có bất kỳ khác nhau hồng ô vung váy liền áo liền đeo vào thân thể của nàng trên. Là ai ngươi nhận thức sao? Dạ cụ mọ dù cả gì chặt tiếp lấy hỏi. Nàng vừa mới đang khẩn cấp tình huống trong, cũng là không có xem tinh tưởng trường tưởng thân ảnh, chỉ là nhớ kỹ năng lượng NG của hắn thuộc tính mà thôi. Đó là một cái thần minh kia mà, đó là nàng lấy được người thứ nhất tin tức. Không biết, không phải thuộc về gần kỳ trong tồn tại. Cả rẹ mì rùa ca lắc đầu nói. Sau đó, nàng liền bước ra chính mình bước chân, một nhỏ nhẹ yêu lực dập dờn đồng bình ra, tựa hồ là theo chung quanh lớn tự nhiên trao đổi. Mà nhìn một màn này, dạ cụ mọ rủ cả gì hai mắt không khỏi đúng hơi nheo lại, đem thân ảnh của mình ngăn trở ở mặt của đối phương trước. Ngươi nghĩ đi làm cái gì? Dạ cụ mọ dù cả gì nhỏ bé mị lấy con mắt mà hỏi. Làm ta muốn làm sự tình cả rẹ mị rổ cả dùng một loại không có gì lạ thanh âm nói rằng. Bất quá, chỉ muốn xem nàng cặp kia ửng đỏ sắc trong con ngươi, kia cuồng nhiệt cùng dáng vẻ hưng phấn, cũng biết nàng muốn làm sự tình đến cùng là cái gì. Chiến đấu, chút nào không ngoài suy đoán liền tiếp tục tìm kiếm trương tưởng thân ảnh chiến đấu. Kia khuyết tán ra phảng phất theo lớn tự nhiên trao đổi yêu khí. Chính là tìm kiếm trương tưởng thân ảnh. Đừng quên, tên của nàng hào là cái gì? Nàng nhưng là trong truyền thuyết bốn mùa ạ dạ cả chi chủ A, chỉ cần có ạ dạ cả tồn tại địa phương, nàng liền có thể tìm được mình muốn tìm được nhân thân ảnh. Đương nhiên, là muốn ở nàng yêu lực có thể lan đến gần trong phạm vi. Mà vừa may, của nàng yêu lực bao trùm cả một cái gân kỳ, có thể nói là không có áp lực chút nào. Bất quá, đối mặt với cả rẽ mì rổ cả thoại ngữ, dạ cụ mọ dù cả gì cũng là lắc đầu. Không được, ngươi không thể đi. Dạ cụ mọ dù cả gì quả quyết cự tuyệt cả rẹ mì rổ cả yêu cầu. Ngươi muốn chống đỡ ta? Cả rẹ mì rổ cả trong hai mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Thân ở với chiến ý hoành phát trong nàng, có thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy chợt nghe hợp nhân khuyên. Không phải ta, mà là chúng ta. Hơn nữa, ngươi quên gần kỷ thành lập thời điểm. Ngươi sở lập hạ lời thề rồi không? Dạ cụ mọ dù cả gì đem cây quạt ngăn cản ở trước mặt của mình, chậm rãi nói rằng. Mà đồng thời, hồng bạch vu nữ linh hồn cũng là đứng ở bên người của nàng. Nhưng cả rẹ mì rổ cả cũng là không có chút nào lùi bước dáng vẻ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, dạ cụ mọ dù cả gì nói một câu nói, cũng là để cả rẹ mì rổ cả cuối cùng lựa chọn buông tha. Còn nữa, trước, nó cũng xuất thủ nha. Ngươi cũng có thể cảm thấy chứ? Dạ cụ mọ dù cả gì nhỏ bé mị lấy con mắt nói. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cả rẹ mị rồ cả liền quay người sang, hướng cùng với chính mình hoa mặt trời trong ruộng đi. Mà theo bước tiến của nàng, lom xuống đại địa cũng là bắt đầu bình phục đứng lên. Một đoá đoá lúc đầu đã là bị triệt để phá hủy hoa mặt trời, liền từ dưới mặt đất xông ra, đem cái này một cái hoa mặt trời điền lần nữa địa điểm suýt đứng lên. Mà ở cả rẻ mì rổ cả thân ảnh hoàn toàn biến mất liêu chi sau, hai người cảnh giác mới xem như từ từ thả thấp xuống. Nhưng các nàng không nhìn thấy đúng, cả rẻ mì rổ cả sắc mặt cũng là so sánh với bình thường có vẻ hơi thương bạch. Mà dạ cụ mọ rủ cả gì hai mắt, cũng là nhìn về phía trương tường bay đi phương hướng mà để cho chúng ta đem phạm vi nhìn quay lại đến trương tường bên này đến đây đi. Đang ở hắn bị đánh bay sau đó, hắn liền trực tiếp mà tiến nhập cấp tốc bay ngược trong trạng thái, vô số cảnh vật ở trong mắt hắn lấy tốc độ cực nhanh ngược lại lui về. Mà hắn kia thân là chỉ cần chịu tải lực lượng tay trái, thì là có chút thấp rũ xuống. Này, vẫn là sơ suất quá một điểm A trương tường đưa ra chính mình tay phải, phụ tránh chính mình gãy mất tay trái xương. Đương nhiên, hắn đúng sẽ không thừa nhận mình là bởi vì đối phương bộ ngực một màn kia tuyết bạch có chút thất thần, chỉ có rơi vào bây giờ cái này một cái kết quả. Ân, tất cả chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, trương tường tay phải một cái di động, ở răng rắc trong, đem gãy mất tay trái xương cho nhận. Sau đó, dựa vào trương tường kia vô cùng cường đại thân thể tố chất, còn có kia tay phải hiện lên chữa bệnh trả cơ dạ trị liệu. Ở ngắn ngủn không đến lưỡng giây bên trong, liền đem tay trái hoàn toàn chữa khỏi. Xem ra, vô luận là ta thân thể mình khôi phục năng lực, còn có bởi vì một lần kia tiến đến dai, trả cơ dạ trị liệu đều ma nhờ mẹ hơn không ít đây. Trương tường cảm thụ được kia hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng tay trái, làm ra phán đoán của mình tới. Bất quá, cuối cùng là chiến lược tính rút lui lui ra ngoài nữa nha. Nếu không, thực sự sẽ luân lạc tới cuộc chiến sinh tử A trương tưởng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Không sai, thẳng đến vừa mới trương tưởng thi triển ra toàn lực đều là mình làm cho đối phương cho là toàn lực mà thôi. Dù sao, hắn đã sớm đúng nghe gì Mì Lì A đã nói. Nếu là ở gần kỳ trong làm ra không phù hợp quy tắc sự tình tới, nhất định là sẽ bị khu trục. Nếu như vậy, hắn tìm kiếm trị liệu thập vệ binh dược vật kế hoạch, cũng không liền muốn phá sản sao vì vậy. Hắn mới có thể cùng đối phương diễn xuất như thế vừa ra đại chiến sinh tử. Đồng thời, còn đang âm thầm mà chắc thí chính mình hiện tại thân thể tố chất cùng lực lượng đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Nếu không, hắn đang đối với quyền trong nháy mắt đó, trực tiếp đem từ tân chức vào thần minh sau đó, cũng đã là chịu khống tử chi lực cho quán thâu vào đối phương trong thân thể, không liền có thể lấy thành công địa âm chết đối phương sao tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.